Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 325, C325, thân phận của kẻ địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trọng sinh hắn không nói với bất luận kẻ nào, cho dù là ba mẹ thân cận nhất cùng Lâm Tiểu Ngư cũng không có nói. Nếu bị cường giả trong vũ trụ biết, nói không chừng hắn sẽ bị coi là chuột bạch mà nghiên cứu. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh lại hỏi. Tinh cầu thất lạc có phải thường xuyên có sinh mệnh ngoại lai tùy ý tiến vào hay không? Đương nhiên là không. Nguyên Lệ Văn lắc đầu nói, nếu là tinh cầu thất lạc, vậy rất ít người biết, cho dù biết cũng là những đại nhân vật kia thôi. Người cảm thấy những đại nhân vật kia sẽ sinh ra hứng thú với tài nguyên bên trong những cây cột này sao? Tài nguyên bên trong cây cột đó đối với thiên huyền cảnh là hữu dụng nhất, cũng chính là giai đoạn từ luyện thể đến hoàng cảnh. Sau khi nói xong, Nguyên Lệ Văn nhất thời la hét. Được rồi, tất cả vấn đề đều trả lời ngươi rồi, hiện tại có thể thả ta đi chưa? Diệp Tinh Tư suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tôi nói trả lời tất cả vấn đề của tôi mới có thể thả cô, nhưng câu hỏi làm thế nào để giải trừ cây cột, câu trả lời của cô chẳng khác nào không trả lời. Hy vọng cô cung cấp một phương pháp chân chính hữu hiệu khác. À, có mà ngươi không tin thì có. Nguyên Lệ Văn nhất thời tức giận nói. Diệp Tinh trầm giọng nói. Chỉ cần cô giúp chúng tôi giải quyết vấn đề về cây cột, tôi lập tức thả cô đi. Quyết không nuốt lời, Nguyên Lệ Văn khẳng định có phương pháp giúp trái đất khôi phục như cũ, nhưng cô ta hiển nhiên là không muốn giúp. Tức chết ta, Nguyên Lệ Văn giận dữ nói. Nghĩ kỹ thì nói cho tôi nghe một chút. Diệp Tinh nói một tiếng, không để ý tới cô ta nữa, trực tiếp đem thôn phệ đỉnh thu lại. Diệp Tinh. Đám người Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, trên mặt có một tia ngưng trọng. Bọn họ đều nghe được lời của Nguyên Lệ Văn, hôm nay nhận thức của bọn họ đối với vũ trụ này hoàn toàn bị đảo lộn. Sơ huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, đạo tắc cảnh, hư không cảnh, chân linh cảnh, bất tử cảnh, từng đạo cảnh giới nghiêm khắc phân chia trong vũ trụ, mà tám cây cột kia liên quan đến phủ chủ bất tử cảnh, thậm chí là chúa tể thế giới phía trên, bọn họ tụt lại phía sau tinh cầu thất lạc này ai có thể nhìn thấy những người đó. Mọi người trở về suy nghĩ một chút, xem có vấn đề gì bỏ sót. Nguyên Lệ Văn này ở trên tay chúng ta có thể chậm rãi hỏi. Diệp Tinh trực tiếp nói, hắn đối với sinh mệnh ngoài hành tinh Nguyên Lệ Văn này cũng không có bất kỳ lòng chắc ẩn nào. Được, chúng ta luôn giữ liên lạc nhé. Hoàng Viêm gật đầu, sau đó mọi người rời đi. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, anh không sao. Diệp Tinh lắc đầu, trong lòng hắn thầm than một tiếng, từ tận thế trở về. Vốn dĩ chuyện hắn muốn làm là giải quyết nguy cơ tận thế, bảo vệ tốt người nhà mình. Hắn không ngừng cố gắng, hiện tại càng đạt tới cảnh giới trên hoàng cảnh, vượt xa kiếp trước, nhưng biết được chân tướng về tận thế, áp lực của hắn lại càng lớn. Dựa theo Nguyên Lệ Văn nói, nếu trái đất không có ai biểu hiện ra thiên phú cường đại, không thể tiến vào trong tầm mắt của những đại nhân vật kia, trái đất sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái đen tối. Cho đến khi có thiên tài tương ứng xuất hiện mới thôi. Những ngày như thế này có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí có thể là 100 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến sau này người nhà mình, thậm chí cả tất cả người trái đất đều sống dưới bóng tối, trong lòng hắn có một loại cảm giác áp lực. Chúng ta trở về đi. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhìn tám cây cột lớn màu đen, còn có chân trời đen tối chung quanh Tây An. Hơi nắm tay, thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua một ngày. Trong phòng, Diệp Tinh ngồi trên sofa, Lâm Tiểu Ngư đang bận rộn trong phòng bếp. Đồ ăn đã nấu xong rồi. Rất nhanh, Lâm Tiểu Ngư bưng thức ăn lên, mấy món ăn đơn giản, nhìn qua sắc hương đều đầy đủ. Thơm quá, Diệp Tinh khen ngợi, hắn nếm một miếng, cười nói. Ngon quá, Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Diệp Tinh, bây giờ chủ nghệ của em sắp bằng anh rồi. Hai người thích ý ăn cơm. Mặc dù như thế nhưng sự ngưng trọng trên lông mày Diệp Tinh lại thủy chung không có biến mất. Sau khi ăn xong, Lâm Tiểu Ngư thu dọn bát đũa một chút. Sau đó cô nhìn Diệp Tinh, nói. Nguyên Lệ Văn thế nào rồi? Vẫn là không muốn nói. Diệp Tinh lắc đầu, hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, bỗng nhiên nói. Tiểu Ngư, anh có một kế hoạch. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư hơi thay đổi một chút. Nói. Diệp Tinh, anh định tiến vào cánh cửa ở cái cột đó à? Diệp Tinh trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Hiện tại chỉ có tiếp xúc với vũ trụ, mới có thể cường đại hơn chính mình. Tuy nhiên, họ không biết gì về vũ trụ, không ai biết liệu họ có thể trở lại sau khi đi ra ngoài đó hay không. Cho dù bọn họ còn chưa tiếp xúc cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được tàn khốc của vũ trụ. Em sẽ đi với anh, chờ em đột phá tới thiên huyền cảnh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh nói. Oanh, lời nói của cô vừa nói xong, bỗng nhiên một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Làm sao vậy? Nghe được âm thanh này, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy nguồn gốc động tĩnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Bên ngoài chân trời xa xôi, một cây cột rõ ràng đã xảy ra biến hóa, phía trên những luồng ánh sáng màu đen chớp động, đang phát sinh dị biến. Cây cột kia làm sao vậy? Dường như đang thay đổi, đồ đáng chết, thế giới đã biến thành như vậy rồi mà còn không ngừng đem đến bất an, cách chương.